ôn văn nho nhã, chương 83, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Cảnh gật đầu, nhìn theo Trác Thích Nghiễn đi vào phòng thay đồ, cậu đứng dậy thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa bát, Đinh quản gia đang ở trong bếp thấy vậy tay chân lưu loát đỡ giúp cậu, cậu Diệp cứ để đó tôi làm, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi, trông nhà có quản gia thì thật sự cái gì cũng không cần làm, Diệp Thiếu Cảnh không vui trở về phòng khách, ngồi trên sofa chờ Trác Thích Nghiễn, nghe di động vang lên tiếng tin nhắn tới, mở ra xem, Kỳ Dực nhắn thông báo lịch trình hôm nay cho cậu. Trác Thích Nghiễn từ phòng quần áo đi ra, Diệp Thiếu Cảnh cùng hắn ra khỏi nhà, ngồi trong xe vẫn đang chờ bọn họ, ô tô chậm rãi khởi động, quang cảnh hai bên chậm rãi lui về sau, lái xe chậm rãi đưa hai người đi. Không có người chú ý tới chỗ góc tối, vang lên từng tiếng chụp ảnh nho nhỏ. Tokenko là chương trình giải trí của đài truyền hình Thượng Ảnh, đội ngũ ekip hùng hậu, nội dung chương trình hấp dẫn, MC chuyên nghiệp, bối cảnh thu hút nhượng người nói chuyện say sưa. Tiết mục mời toàn người nổi tiếng trong giới giải trí, không chỉ các nghệ sĩ trong nước mà còn mời các ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong. Trong quá trình giao lưu còn xem vào các tiết mục ca nhạc, đen, diễn hài. Hay giao lưu với khán giả trường quay, cố gắng làm nổi bật vai trò của khách mời. Đoàn phim Thanh Thành nhận được lời mời của chương trình mà đến thu chủ yếu vẫn là vai diễn của Diệp Thiếu Cảnh, Lâm Tú Nhi và Hoa Tử Tuấn cùng một số staff tham gia, sự xuất hiện của bọn họ đã định trước sẽ làm sân khấu rạng rỡ hẳn. Diệp Thiếu Cảnh được đãi ngộ cấp một phòng nghỉ riêng, không ai nói với cậu khiến cậu có chút khẩn trương, dù không phải lần đầu cậu được tham gia một chương trình giải trí, nhưng là lần đầu xuất hiện trực tiếp trước mặt khán giả, mà số lượng lại còn nhiều thế này, nhiều ánh mắt dưới đài nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cậu, cảm giác cùng lúc đóng phim bất đồng. Khả năng Kỳ Dực cũng đoán được cậu đối mặt với khán giả sẽ hồi hộp nên lần trước dẫn cậu tới cửa hàng thời trang cũng coi như một loại tôi luyện, chỉ là khi đó có quản lý bên người, hơn nữa hoạt động cũng chỉ diễn ra 30p, cảm xúc không nhiều như bây giờ. Mà nhớ lại lần này diễn ra khoảng 6 giờ đồng hồ, Diệp Thiếu Cảnh thần kinh thoáng chốc căng thẳng, đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, chốc lát uống nước chốc lát lại thở dài, không ngừng đi vệ sinh, tự gây áp lực cho bản thân, còn thiếu mỗi bước đứng giữa phòng mà giống lên tôi đang hồi hộp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thời gian diễn ra khoảng 1 giờ nữa, những nhân viên công tác đã di chuyển tới sân khấu để chuẩn bị, người xem cũng dần dần đi vào, MC cũng đã nghiêm túc xem lại kịch bản, diễn viên cũng đã make up gần xong, Diệp Thiếu Cảnh nằm trên sofa dưỡng thần, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Diệp Thiếu Cảnh bật dậy chạy tới, mở cửa thấy người bên ngoài là Uri có chút chấn động. Có chuyện gì sao? Uri nhìn thấy là Diệp Thiếu Cảnh, sắc mặt liền đen hơn phân nửa. Cậu là khách quý của Tokenko sao? Đúng vậy, xin lỗi, đây là phòng nghỉ Hồng Tú an bài cho tôi. Ai, Diệp Thiếu Cảnh giật mình nhìn Uri, chẳng lẽ cậu đi nhầm phòng? Nhưng lúc đi vào, nhân viên dẫn cậu tới phòng này mà. Uri nhăn mi trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Cảnh, nói cậu đi nhầm phòng ngủ, còn không đi ra. Góc truyện audio.com. Từ lần trước nháo si căng đan, Uri đã coi Diệp Thiếu Cảnh là cái gai trong mắt, hàng đêm đều mất ngủ vì cậu, công tác mất hơn phân nửa đều vì cậu, bị fan cười nhạo cũng vì cậu, lần này cố ý tới phòng nghỉ khiêu khích cậu. Quả thực khó có thể dễ dàng tha thứ. Cậu, Diệp Thiếu Cảnh không ngờ thái độ của cậu ta lại ác liệt như vậy, thậm chí còn không cho cậu cơ hội giải thích. Cậu cái gì mà cậu, tôi và cậu không quen biết nhau, không phải chỉ mới nổi một chút thôi sao, thế mà đã chiếm phòng nghỉ của người khác làm của riêng, cậu là cái loại gì thế hả? Vừa nói vừa đẩy Diệp Thiếu Cảnh một cái. Diệp Thiếu Cảnh mặc dù không kịp đề phòng nhưng vẫn vững vàng trụ thân thể, nhìn thẳng Uri. Cậu chờ tôi nói xong rồi tiến vào không được sao? Đây là phép lịch sự của con người. Uri triệt để nổi giận, vốn tính là như vậy nhưng đối tượng là Diệp Thiếu Cảnh liền không tính toán bỏ qua, thế là bước lên vài bước. Lời của tao mày nghe không rõ sao? Hai lỗ tai chỉ để làm cảnh à, đưa tay lên định đánh vào mặt cậu. Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng giữ tay cậu ta lại. Cậu cố tình gây sự à, tôi còn phải tham gia chương trình. Tham gia chương trình thì sao? Chỉ bằng mày, Uri cười lạnh, thừa dịp Diệp Thiếu Cảnh phân tâm, giơ lên tay còn lại chát cho cậu một bạt tai. Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy má trái tựa như bị dao nhỏ xẹt qua, da mặt nóng lên, có chút máu chảy ra, lần đầu bị một nam nhân tát cho một cái, nhưng cái thứ hai chặn lại được, phản thủ bắt lấy tay Uri. Đừng cho rằng tôi sẽ để cậu đánh thêm cái nữa. Uri cười lạnh, Kỳ Dực thế mà cũng quản lý loại người như mày sao, mày trong giới lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu quy củ, tao hôm nay sẽ giáo huấn cho mày biết. Quy củ trong giới tôi không cần cậu dạy. Diệp Thiếu Cảnh không sợ nhìn thẳng cậu ta, mặt mày toát ra cỗ nghiêm nghị chính khí. Mày lặp lại lần nữa thử xem, nói mấy lần đều được, quy củ không phải do cậu định, tôi cũng không cần cậu dạy. Uri giận tím mặt xông lên đánh Diệp Thiếu Cảnh, một quyền đánh về bụng cậu chế phục đối phương trước tiên. Diệp Thiếu Cảnh tránh đi công kích hung ác của cậu ta, thường xuyên ở bên cạnh Trác Thích Nhiễn, bỗng nhiên cậu học được cách nhanh chóng né nguy hiểm. Giờ anh Diệp thật vất vả thuận lợi tránh được công kích của Uri, hung hăng hướng chân cậu ta đã một cước, Uri bị đau, một quyền đấm thẳng vào ngực Diệp Thiếu Cảnh, hai người trong phòng nghỉ vật lộn qua lại. N83, LT in, Plus, FB Google, khách chương.